Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113, ác chiến Cloyster. Một đảo chậu rửa mặt trắng kiện dòng nước từ thác nước bên trong phun ra. Ken không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cloyster chân chính sát chiêu lại là ở chỗ này, lấy dòng nước chi thế cổ vũ Hydro Pump Chi Huy. Pileswai, Ideal Crest phòng thủ, có thể sử dụng khủng bố như thế Hydro Pump Cloyster, hoàn toàn đã vượt ra khỏi đạo quán huấn luyện ra tiêu chuẩn. Nghe được Ken chỉ lệnh, Pileswai không có dừng chút nào trễ. Cường đại hệ ai năng lượng để nó sử dụng ra hệ ai tuyệt chiêu tốc độ dị thường nhanh chóng. Đây là Hunter hâm mộ không đến. Gần nhất cũng là một thân một mình trong rừng rậm cố gắng rèn luyện. Bởi vì Pileswai đã rất có vượt qua nó tình thế. Nếu không phải hấp thu Nightail sinh mệnh năng lượng, tăng cường tinh thần lực, với lại huấn luyện đại lượng liên tục sát chiêu, chỉ sợ sớm đã bị Pileswai siêu việt. Một loạt băng trụ cấp tốc rơi xuống từ trên không ngăn lại Pileswai trước mặt. 1, 2, 3, phanh, một tiếng bạo liệt. Băng trụ bị Hydro Pump vỡ nát. To lớn dòng nước trùng kích tại Pileswai trên thân. Pileswai tứ chi thật sâu lâm vào bên bờ trong đất bằng vào thân thể gắt gao chống cự lại Hydro Pump lực lượng. Dạng này dòng nước lực trùng kích so với sông băng thác nước dòng nước trùng kích chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại đặc huấn thành quả đã thể hiện ra, dưới thác nước rèn luyện hơn một tháng thành quả, Ken cũng là hai mắt tỏa sáng. Vốn cho rằng Pileswai sẽ ở chỗ này kết thúc, đã như vậy Pileswai chống đỡ đối Cloyster sử dụng tuyết lở, Ken khóe miệng có chút dương lên. Đã Pileswai có được mãnh liệt như vậy lực phòng ngự cùng sức chống cự, như vậy cũng là nên tuyết lở kỹ năng phát huy công hiệu thời điểm. Tuyết lở tuyệt chiêu là lợi dụng hệ ai năng lượng trên không trung chế tạo tuyết cầu đánh tới, hướng đối thủ tạo thành tổn thương. Nhưng là nếu như vốn là bị mục tiêu sử dụng công kích, chiêu thức công kích cũng bị tạo thành tổn thương, sẽ kích phát tuyết lở rơi xuống tốc độ. Quy lực sẽ gấp bội. Pileswai phát ra một tiếng chói tai chu lên. Đây là hắn lần thứ nhất phát ra dạng này tiếng kêu. Đủ thấy Pileswai lúc này thống khổ trình độ. Sông băng thác nước phía trên, vô số khối ôm hết chi lớn tuyết cầu rơi xuống. Mượn sông băng thác nước dòng nước quy lực, rơi xuống tốc độ càng thêm mau lẹ. Sima thấy thế, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc. Cloyster, nhanh, nhanh, rời đi sông băng thác nước. Dạng này tuyết lở với lại mượn nhờ dòng nước lực trùng kích nện xuống. Đến, Cloyster nhất định phải trọng thương không thể. Cloyster trong lúc bối rối tranh thủ thời gian từ bỏ Hydro Pump sử dụng rời đi sông băng thác nước. Rơi xuống tại hồ nước trên mặt băng. Tuyết lở rơi xuống tạo thành một tòa núi tuyết, tách rời ra sông băng thác nước. Hiện tại Cloyster muốn lại về sông băng thác nước đã là lại không thể có thể. Spike Cannon, Sima khởi chủ động tiến công. Pileswai miễn dịch hệ ai kỹ năng, mà hệ Water kỹ năng sử dụng ra ngoài còn biết bị Pileswai Freeze đóng băng mà phản vệ tự thân. Cứ như vậy Cloyster có thể sử dụng kỹ năng đã là ít càng thêm ít. Pileswai sử dụng băng truy, sắc bén băng trụ bắn ra, cùng Spike Cannon chạm vào nhau, phát ra lốp bốp, giống như pháo tiếng vang. Không có dòng nước lực trùng kích chậm lại lực đạo ảnh hưởng. Cloyster Spike Cannon uy lực cũng là không thể khinh thường. Cloyster vị nhưng bất động, tự thân phòng ngự xuất chúng cũng không sợ Pileswai xâm nhập. Đánh xa cũng có Spike Cannon cùng Pileswai quần nhau. Sima chỉ là lẳng lặng quan sát đến Ken phản ứng. Ken mỉm cười, bất quá liền vẻn vẹn là một chiêu Spike Cannon liền muốn cùng có nhiều như vậy kỹ năng Pileswai cân sức ngang tài, không khỏi có chút đánh giá quá thấp năng lực của ta. Pileswai Isaac Grace đem Cloyster bao vây lại. Pylosoy đạp mạnh hai cước, điều khiển Isaac Grace kỹ thuật đã là lô hỏa thuần thanh. Băng trụ trên không trung cấp tốc ngưng kết, hiện lên hình khuyên rơi xuống, đem Cloyster khốn vào trong đó. Giống Cloyster dạng này không cách nào tự do hành động, Pokemon bị dạng này băng trụ vây chết. Cơ hồ có thể nói là sớm tuyên án tử hình. Hiện tại kênh chờ đợi liền là Shima sử dụng Hydro Pump xông mở băng trụ. Như vậy mình liền có thể thừa cơ sử dụng Freeze Dry cho nó trọng thương. Thời gian xuất hiện một khắc đứng im. Shima tựa hồ cứng nhìn ra kênh ý nghĩ. Chính đang suy tư đối sách. Pylosoy sử dụng tuyết lở. Kênh đương nhiên sẽ không cho Shima dư thừa suy nghĩ thời gian. Ngươi không sử dụng Hydro Pump, ta có thể buộc ngươi. To lớn tuyết cầu lần nữa từ không trung rơi xuống. Dạng này một lần tuyết lở đủ để đem Cloyster vùi lấp. Cloyster, để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta vài chục năm tình cảm đi. Phá xác mà ra, sử dụng báo ân, Shima đã kích tình bắn ra bốn phía. Đã sớm quên đối thủ của mình chỉ là một cái 7 tuổi hài đồng. Báo ân, Gen trong lòng giật mình, dạng này một cái kỹ năng thật là khiến người ta nhìn không thấu. Kỹ năng uy lực làm cùng chủ nhân độ thân mật tương quan. Độ thân mật càng cao, uy lực càng mạnh, một chiêu này thành danh đến lại tại 20 năm sau Kanto As quán quân. Hắn mỗi một cái Pokemon cùng hắn độ thân mật đều cực cao. Với lại tự thân tựa như là mang có Pokemon đặc biệt lực tương tác. Không có có bất cứ người nào cùng Pokemon độ thân mật có thể đạt tới cái kia độ cao. Báo ân kỹ năng tại hắn thủy chung đơn giản liền là bắc tồn tại. Uy lực thậm chí đã vượt qua Giga Impact uy lực. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Nhưng mà dạng này kỹ năng tại đại nhiều nhân thủ bên trong đều là gân gà tồn tại. Nhất là như chính mình dạng này cùng Pokemon từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Người, căn bản không có khả năng cùng Pokemon tốt bao nhiêu độ thân mật. Báo ân dạng này kỹ năng trừ của mình cái thứ nhất Pokemon Ariados học qua. Về sau bất luận cái gì một cái không còn có học qua kỹ năng này. Hiện tại Shima sử dụng ra dạng này một cái tuyệt chiêu đến cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Mình ngược lại là rửa mắt mà đợi, phá xác mà ra kỹ năng này, là mang theo loại hình phòng ngự xác ngoài Pokemon chuyên môn kỹ năng. Tại Kanto Johto địa khu, có thể sử dụng cũng chỉ có Cloyster, Omata, Sacco còn có Makago cái này 4 cái Pokemon. Phá xác mà ra dạng này kỹ năng là khiến cái này Pokemon bỏ qua mình am hiểu phòng ngự mà tăng lên. Rất nhiều công kích đặc công cùng tốc độ kỹ năng. Hiện tại Cloyster lực công kích đã được đến rất lớn tăng thêm. Chỉ gặp Cloyster bản thể từ vỏ sò bên trong vọt ra. Nhất thời toàn thân bị hào quang màu tím bao phủ. Như lửa tiễn ban hướng Pylosoy xuyên qua mà đi. Frisbee, Ken khẽ cắn môi. Để Pylosoy làm ra bản thân sở trường nhất kỹ năng. Chí hàn hơi lạnh phun ra đi, chỉ bất quá lần này có chút không như mong muốn. Cloyster màu tím hộ thể quang mang trực tiếp phá vỡ Frisbee. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cloyster hung hăng nện ở Pylosoy trên thân. Tính cả gần 1 mét dày tầng băng đều bị nện mờ. Pylosoy hoàn toàn trở thành một cái rơi xuống nước heo. Chăm chú một chiêu phá xác sau báo ân liền để Pylosoy đã mất đi năng lực chiến đấu. Ken tự nhiên có chút không cam lòng, nuốt nước miếng một cái, thu hồi Pylosoy. Lúc này Cloyster đã về tới vỏ sò bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.